Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Nghị định. Đến ngự hoa viên nơi này, Viêm Bắc ngừng lại, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi thì an tâm tại cái hồ này bên trong dưỡng thương. Trong hoàng cung thiên địa nguyên khí có vương quốc khí vận trấn áp. Là Viêm Long quốc khí vận hùng hậu nhất chi địa, là ngoại giới mấy lần còn nhiều. Đối ngươi khôi phục thương thế mà nói, có trợ giúp rất lớn. Trẫm cũng sẽ trong khoảng thời gian này bên trong, tranh thủ vì ngươi thu hết càng nhiều bảo vật, mau chóng để ngươi đem thương thế khôi phục lại. Viêm Bắc phân phó nói, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi thủ hộ thú, chuyên môn thủ hộ hoàng thành. Tam đầu long xà hỏi, không tệ, ngươi cũng không muốn lưu giữ ở tại tâm tư của nó. Tiên sao khổn tiên thằng uy lực, ngươi cũng biết, chỉ cần trẫm muốn thu thập ngươi, mặc kệ ngươi ẩn núp ở cái góc nào, ngươi đều trốn không thoát. Nếu ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, tuy nói bị trẫm ước thúc, nhưng lại nhiều hơn một phần tự do. Có trẫm tại, về sau ngươi chưa hẳn không thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tam đầu long xà ngậm miệng không nói. Tại ngươi đỉnh phong thời điểm, đều có thể có người đem ngươi phong ấn tại huyền linh thiên hà. Có thể thấy được phong ấn ngươi người, tu vi cao cường ngang. Nếu như không có trẫm trợ giúp, lấy tư chất của ngươi, lúc còn sống, ngươi còn có báo thù hy vọng. Viêm Bắc nói, ngươi tu vi hiện tại quá yếu. Nếu như không phải bị quản chế tại tiên sao khổn tiên thằng, ta tùy tiện ngáp một cái, đều có thể thu thập ngươi. Liền xem như đầu kia quý nhất cảnh bích hải vân thiên sư. Đừng nhìn nó là đỉnh phong trạng thái. Nếu như ta muốn giết nó, căng hết cỡ cũng liền nỗ lực một chút đại giới. Tam đầu long xà nói, xem ra ngươi còn không có phân rõ tình huống đúng không? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nói đùa, đánh cái so sánh mà thôi. Nhìn thấy Viêm Bắc sinh khí, tam đầu long xà vội vàng cười làm lành. Hừ, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi chỉ là trẫm một đầu sủng vật xa. Dù là lúc trước ngươi hung uy ngập trời, uy chấn toàn bộ đại lục, nhưng là hiện tại, ngươi chính là một đầu sủng vật. Cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng nghĩ lấy mở nhiễm phòng. Không phải vậy, trẫm có là phương pháp để ngươi chết không có chỗ chôn. Biết, trẫm thật lâu chưa từng ăn qua canh rắn, nhất là giống ngươi dạng này mỹ vị long xà. Cái này muốn là bắt đầu ăn, muốn đến vị đạo nhất định rất đẹp đi. Còn có thể gia tăng tu vi, đột phá đến thiên kiếp cảnh hẳn là không có vấn đề à. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ không muốn, tiểu xà sai còn không được. Tam đầu long xà vội vàng nhận sợ, làm sủng vật xà, liền muốn có sủng vật xà giác ngộ. Không phải vậy ngày nào bị hầm thành canh rắn cũng khó nói. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ nói cực phải, tiểu xà về sau nhất định thật tốt làm xà. Tam đầu long xà nịnh nọt nói, đi xuống đi, trong này thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi thương thế khôi phục như cũ thời điểm, chính là ngươi hung uy lần nữa uy chấn thiên hạ thời điểm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tam đầu long xà cung kính đáp, đối mặt Viêm Bắc đánh, nó nơi nào còn dám cự tuyệt, ngoại trừ thành thành thật thật đáp ứng bên ngoài, cũng không thứ hai con đường có thể đi, nhảy vào ở trong hồ, hướng về phía dưới bơi đi, chuẩn bị kiến tạo chính mình, nhà, thu xếp tốt tam đầu long xà sự tình, Viêm Bắc quay người rời đi. Còn trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng cung kính đứng ở sau lưng hắn. Cái khác ba đại vương quốc hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, thiên hoàng vương quốc bên kia còn đang điều tra bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào tra đến bây giờ, vẫn còn không có tra rõ ràng thiên hoàng vương quốc, là ai ở sau lưng chống đỡ bọn họ. Dường như cỗ thế lực này là trống rỗng xuất hiện một dạng. Vì thế hao tổn 100 người, ngoại trừ cỗ này núp trong bóng tối thế lực bên ngoài. Thiên Hoàng Vương quốc đã chỉnh hợp hết trong nước tất cả tư nguyên, binh lực, bách tính các loại phụ trọng cùng đại quân cũng bắt đầu hướng về phía tây biên cảnh áp đi. Nhìn cái dạng này, muốn không được bao dài thời gian, chiến tranh liền sẽ khai hỏa. Đến mức Lâu Lan Vương quốc, Trăng Non như công chúa truyền đến tin tức, Lầu Vương quốc vương đã để Trục Lộc Thần Tông người trong bóng tối bắt đầu chuyển động, chuẩn bị lẫn vào chúng ta trong nước, ám sát chúng ta bên này trung hạ cấp tướng lãnh, sau đó lại gây ra hỗn loạn, đốt cháy lương thảo, đánh lén thành trì các loại. Binh mã cùng lương thảo thuận tiện, Lâu Lan Vương quốc bên kia vừa mới bắt đầu điều động. Dự tính tại trong vòng 3 tháng mới có thể điều động hoàn tất. Đến mức Vô Lệ Vương quốc bên kia, tựa như là Vọng Thiên các cùng Ma Lâu đang ủng hộ bọn họ. Bọn họ tam phương giống như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiệp nghị nội dung cụ thể là cái gì? Vẫn còn tiếp tục điều tra. Binh mã cùng lương thảo cũng đều chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị cùng Thiên Hoang Vương quốc khai chiến. Đồng thời Vô Lệ Vương quốc cùng Lâu Lan Vương quốc đã hoàn thành quan hệ thông gia, kết thành công thủ đồng minh. Trương Vĩ bẩm báo nói, một ngày này cuối cùng là đến rồi. Sau trận chiến này, tứ đại vương quốc đem về triệt để thống nhất, thì xem cuối cùng ai còn có thể cười. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi, lui tới không hướng phi lễ vậy. Làm hai tay chuẩn bị, truyền trẫm mệnh lệnh, 3 ngày sau đó cưới Thiên Hoang công chúa tiến cung. Hôm sau, điểm đủ binh mã xuất chinh. Thừa dịp Lâu Lan Vương quốc còn không có chuẩn bị tốt, trẫm lần này cần thế như trẻ tre, bắt lấy bọn hắn hơn phân nửa vương quốc. Trừ cái đó ra, cho trẫm truyền lệnh cho Hắc Băng Đài, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cho trẫm gây ra hỗn loạn. Lâu Lan quốc vương không phải là muốn chơi, cái kia trẫm liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa, lấy kỳ nhân chi đạo còn kỳ nhân chi thân. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài cái này truyền lệnh đi qua, để người phía dưới đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đúng rồi, Thiên Hoàng nhất kiếm hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc tò mò hỏi. Đêm hôm đó sau đó, hắn liên tục chọn lấy 2 tòa phụ cận Hồng Lâu. Tuy nhiên thân thể khôi phục lại, nhưng gần nhất nguyên khí đại thương, còn tại tĩnh dưỡng thân thể đâu? Trương Vĩ giải thích nói. Ha ha, Viêm Bắc cười lớn một tiếng. Cũng chính là hắn nội tình mạnh, là võ giả, lại có Dương Xuân Đại Hoàn Đan bảo vệ bản nguyên, cái này mới không có một mệnh ô hô. Không phải vậy đã sớm tại mệt nhọc bên trong đã chết đi. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, muốn hay không phái ngự y đi qua nhìn một chút? Trương Vĩ dò hỏi, không cần, chính bọn hắn trên người có khôi phục nguyên khí đan dược, chấm thì không lãng phí. Còn nữa, bọn họ Thiên Hoang Vương quốc là có tiền, cũng không kém điểm này. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ nói rất đúng. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng 2 người phù hợp gật đầu. Bệ hạ, cưới Thiên Hoang công chúa ngày ấy, muốn khắp trốn mừng vui. Gia Cát Chính Lượng hỏi, không cần, để Hồng Bằng đi qua chủ trì. Hắn dù sao cũng là tam triều nguyên lão, hầu hạ trẫm hoàng thất nhiều năm, để hắn thay trẫm khao thưởng một chút hoàng dân chúng trong thành. Còn có đại quân, Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng đồng thời vuốt mông ngựa, bãi giá tẩm cung đi. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.